tục lạt giang hồ, chương 52, Tam tử Hoàng Kim Đài 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao dưới bầu không khí ngàn cân treo sợi tóc căng thẳng như vậy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể thành đại hỏa. Chỉ tiếc những người này không có ai muốn làm đốm lửa kia. Vì vậy chỉ có bầu không khí dương cung bạt kiếm. Nhưng không ai động. Sở Trung Kỳ lặng lẽ móc ra 2 đồng tiền từ trong túi, ném xuống đất, tiền đồng rơi trên mặt đất, phát ra 2 tiếng vang giòn giã. Tiếng vang đầu tiên xuất hiện, còn có người không nhúc nhích. Đến tiếng thứ 2, lại giống như giọt nước bắn vào trong chảo dầu. Trước mặt bay tới một chiếc đũa. Lý Đông Thanh lập tức tránh được. Chiếc đũa kia chặt chẽ đóng trên cột cửa. Lý Đông Thanh nghiêng mặt nhìn sang. Là một nam nhân trẻ tuổi. Lý Đông Thanh ôm quyền hành lễ theo giang hồ. Sau đó rút đao. Thời điểm rút đao ra, lại bổ vào một chiếc đũa khác. Hắn rất nhanh. Mũi đao suýt chút nữa đã đâm vào chóp mũi người kia. Thế nhưng người kia tránh được. Xem ra cũng là có một chút bản lĩnh. Lý Đông Thanh lại tiếp tục quay người. Giữ sức. Siết phần chuôi đao cá trong tay. Ném đao ra ngoài. Thân thể giống như một cây cung. Vũ khí trong tay chính là mũi tên của hắn. Người kia miễn cưỡng tay không đón lưỡi đao. Xương bánh chè cũng đã khuỵu xuống. Vô cùng đau đớn. Lý Đông Thanh lại vung đao. Toàn bộ hoành đao bổ xuống. Người kia không nhịn được đau. Cơ thể bắt đầu trở nên chậm chạp. Đao của Lý Đông Thanh nhanh hơn thân thể hắn. Chém đến cổ hắn. Người nọ chống một tay lên bàn. Căn bản là đang đợi đao kia bổ xuống. Lý Đông Thanh miễn cưỡng dừng lại trên cổ hắn. Thân đao cách cổ hắn một chút xíu. Có lẽ chỉ cắt đứt tóc gáy của người kia. Từ chết chuyển sang sống. Người kia tự nhiên mừng rỡ như điên. Còn chưa đợi nói chuyện, Lý Đông Thanh xoay thân đao một cái. Lấy lưng đao gõ lên. Người nọ nhất thời tối sầm mắt lại. Ngất đi. Toàn bộ động tác này đều làm vô cùng đẹp. Nhìn qua bản lĩnh thâm hậu. Phản ứng nhạy bén. Dùng đao mà lại giống như kiếm khách. Lý Đông Thanh từ từ cảm nhận được tác hại của việc dùng đao. Trước đây bởi vì chỉ có bản năng. Chỉ có thể tùy ý, không thể tiết chế. Cho nên dùng đao rất tiện tay. Nhưng sau khi ác chiến rồi mới biết. Cách làm như vậy chẳng mấy chốc sẽ sức cùng lực kiệt. Khống chế sức mạnh bên trong mới có thể kiên trì. Lý Đông Thanh là một học sinh thông minh. Hắn chỉ cần một chút kinh nghiệm đã có thể trưởng thành. Sau khi hắn ra tay, ít nhiều cũng đánh động được mọi người. Tâm tình phẫn nộ tăng vọt lên. Lý Đông Thanh giải quyết xong người này. Quay đầu nhìn lại, Sở Trung Kỳ còn đang phủ bụi trên người mình. Cong lưng núp dưới quầy hàng. Hắn rũ sạch bụi bặm sau lưng rồi. Mà trên người vẫn mặc áo bông lớn của Vương Tô Mẫn. Có chút với không tới. Lý Đông Thanh giúp hắn vén y phục. Sở Trung Kỳ mới có thể rũ bụi bặm trên thắt lưng ra ngoài. Nói, thất lễ, thất lễ. Lý Đông Thanh nở nụ cười. Thay hắn nhận một kiếm. Hỏa Tầm Xưởng Minh nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là trong lòng ngứa ngáy. Tay cũng ngứa ngáy. Bắt đầu động thủ. Đánh đến uy thế hừng hực. Nhìn ngược lại còn thấy hưởng thụ nhiều hơn là sợ hãi. Một lát sau. 4 tên thổ phỉ ngồi trên bàn. Nhìn một đám người đang nằm úp sấp phía dưới. Hỏa Tầm Xưởng Minh cầm danh sách trong tay. Lần lượt điểm danh từng người. Nói, lưu dai quá, một nam nhân đã gãy một cánh tay. Đang dùng một cái tay khác che lại lỗ mũi chảy máu. Nói, ta, lực độc, nữ nhân ngã trên mặt đất. Nói, ở đây, Hỏa Tầm Xưởng Minh gật đầu. Tiếp tục điểm danh, nói, Thường Linh, nam nhân bên cạnh hắn sưng mặt sưng mũi. Nâng tay lên. Hỏa Tầm Xưởng Minh liếc mắt nhìn. Nói, Lưu Phong, lúc này lại không người đáp. Hỏa Tầm Xưởng Minh lại gọi một lần. Nói, Lưu Phong, có hay không có, không ở đây à? Sở Trung Kỳ mệt đến ngất ngư. cũng tỉnh rượu rồi, ngồi ở chỗ đó có chút uể oải. Hỏi, trên lầu đều tra xong rồi đi. Y phục của Hỏa Tầm Xưởng Minh cũng rách nát. Trên người khắp nơi đều là vết máu do người khác lấy đau thương côn bổng làm bị thương. Thế nhưng trên người ngược lại là không có vấn đề gì. Tinh thần cũng còn tốt. Lúc này nhún vai nói. Đều ở nơi này. Lý Đông Thanh nói. Tiếp tục điểm danh đi. Người kia lát nữa lại nói. Người phía dưới chỉ vào một nam nhân đang hôn mê. Nói. Hắn có phải là Lưu Phong không? Hỏa Tầm Xưởng Minh đi tới đá đá người kia. Người kia không tỉnh. Quay đầu lại hỏi. Đây là người nào hả? Sao lại đánh người ta thành như vậy? Lý Đông Thanh cũng quên mất. Nghĩ tới. Nói. Là ta. Thật ngại quá. Vừa bắt đầu ra tay có chút tàn nhẫn. Có người biết hắn không? Hỏa Tầm Xưởng Minh hỏi. Người nọ có phải Lưu Phong không? Lực Độc nói. Là hắn. Hai người chúng ta đi chung. Hỏa Tầm Xưởng Minh gạch đi một cái tên. Tiếp tục điểm danh. Cảm giác đã hầu như đều đã gọi hết rồi. Thu lại danh sách. Sau đó nhìn một mảnh hoang tàn. Cũng mệt mỏi. Tạm thời không lên tiếng. Tất cả mọi người cứ như vậy mà lần thứ hai lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Đều đang từ từ tiêu hóa chuyện này. Hỏa Tầm Xưởng Minh liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Suy xét một chút. Bên ngoài trời tối rồi. Chẳng trách mệt như vậy. Hắn nói với mọi người. Các huynh đệ, tắm rửa rồi ngủ đi. Ngày mai tỉnh lại thu dọn hành lý một chút. Từ đâu tới thì về chỗ đó đi. Sở Trung Kỳ rúc vào trong tay áo. Sụt xịt nước mũi. Cũng đề nghị, đừng tìm phiền toái cho mình. Quay về nghiêm túc luyện 2 năm rồi trở lại. Vương Tô Mẫn đứng lên. Nói, đừng nghỉ ngơi. Đến trận kế tiếp đi. Mấy người đứng lên, chuẩn bị đi. Những người phía dưới nhìn bọn họ thật sự muốn đi. Lúc này ngơ ngác rồi. Không biết là ai mở miệng mắng một câu. Các ngươi bị điên à? Hỏa Tầm Xưởng Minh nhe răng với những người đang chửi mắng. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Lý Đông Thanh mang theo đao của mình đứng lên. Cuối cùng cũng bị người ta hỏi một câu. Các ngươi là ai? Lý Đông Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hỏa Tầm Xưởng Minh lại dẫn đầu nói. Thua thì thua, còn nhiều lời như vậy. Thua rất sảng khoái sao? Người kia lại nói. Lễ nghi giang hồ chính là như vậy. Hà tất xem thường người khác. Thua rồi đến tên cũng không thể hỏi sao. Biết rồi thì lại làm sao? Sở Trung Kỳ tỏ vẻ không rõ. Nói. Ngươi còn muốn báo thù. Đây không phải là càng không thể nói sao? Lý Đông Thanh lại nói với người kia. Ta là Lý Đông Thanh. Người kia nói. Có phải là rất nổi danh không? Cảm giác rất quen tai. Chắc vậy đi. Lý Đông Thanh nói. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ngày sau nếu như muốn báo thù. Trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Lực Độc hỏi. Ngươi chính là Lý Đông Thanh. Ngươi sau này vẫn luôn ở Đông Âu sao? Không nhất định. Lý Đông Thanh nghiêm túc trả lời vấn đề này. Nói, chúng ta có thể đi chưa? Những người khác không nói gì nữa. Lý Đông Thanh xoay người lại. Dẫn đầu đi ra ngoài trước. Ba người cũng không cần phí lời. Cũng đi theo. Sau khi ra cửa, Sở Trung Kỳ cười nói. Thế nào, đệ, đã nghĩ xong? Lý Đông Thanh nói. Chưa nghĩ xong, Sở Trung Kỳ nói. Người chỉ cần có tài. Vậy đời này coi như xong rồi. Bình dân bách tính đều là như thế. Huống chi là ngươi còn có thân thế như vậy. Để, sớm nghĩ cho rõ. Cũng sớm sảng khoái. Vương Tô Mẫn lúc này mới lên tiếng hỏi một câu. Lời này có ý gì? Hỏa Tầm Xưởng Minh cho là hắn không hiểu. Thay Sở Trung Kỳ giải thích. Có tài như ôm lừa. Vương Tô Mẫn rồi lại hỏi. Tại sao? Chuyện này có cái gì mà giải thích? Sở Trung Kỳ mở 2 tay ra. Thêm vào khung xương hắn gầy yếu. Nhìn qua có loại cảm giác lưu manh phong lưu. Dắm chó nhân gian không phải đều là như vậy sao? Sở Trung Kỳ nói. thuận dòng mà chảy, huynh đệ mới có thể dễ chịu. Hắn đến cùng vẫn không có giải thích, có thể là bởi vì lười nói chuyện, rượu đã tỉnh rồi, người trái lại không còn thanh tỉnh như trước. Hòa Tầm Xưởng Minh nói, tiếp theo, đi chỗ nào? Lý Đông Thanh nói, lần lượt từng cái khách điếm một đi. Được rồi, Hòa Tầm Xưởng Minh nói, khách điếm của Đông Âu có bao nhiêu nhà? 7, 8 nhà đi. Vương Tô Mẫn chỉ một phương hướng, nói, tìm nhà nào đắt ý, rẻ để cuối cùng. Ở được khách điếm đắt đỏ, thường sẽ đều là những người có địa vị nhất định. Sẽ không như quán vừa nãy, rồng cá lẫn lộn. Hòa Tầm Xưởng Minh càng chạy càng chột dạ, nói, cái này, có phải là không đền nổi không? Vương Tô Mẫn nói, Trung Nguyên các người có thói quen phá tiệm đều phải đền sao? Có thể không cần đền hà? Hòa Tầm Xưởng Minh nói, ta còn muốn ở lại Đông Âu. Không đền thì không tốt lắm đi. Vương Tô Mẫn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý. Nói, chi bằng hạ thuốc đi. Mấy người chưa từng làm chuyện này, vì vậy dừng lại, thương lượng một chút. Cuối cùng mọi người đưa ra kết luận, chính là, 4 người chia nhau hành động, chỉ khiêu chiến những người đã có danh hào. Mau chóng kết thúc chiến đấu, tập hợp trước cơm tối, sau đó chuẩn bị hạ thuốc, phòng trước khỏi họa sau. Kế hoạch này tương đối đơn giản. Lý Đông Thanh lựa chọn khách điếm quý nhất trong thành, nới với những người còn lại, đánh không lại thì bỏ chạy. Hắn vẫn là nghĩ không ra, bản thân nên làm sao đưa ra mỗi một quyết định. Hắn cũng rất muốn làm một nam nhân không sợ sóng lớn, nhưng trên thực tế, hình như luôn luôn không được. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Đông Thanh sẽ không còn là cái tên không thể nhắc đến nữa. Hắn chính là muốn có một cái tên, triệt để bước vào thế giới mà hắn đã từng dùng hết toàn lực cũng không muốn bước vào. Ai cũng không nghĩ được tương lai của chính mình sẽ biến thành dáng vẻ gì. Bởi vì tương lai phải đến là chuyện đương nhiên, giống như vốn nên như vậy. Lý Đông Thanh đứng ở cửa khách điếm, trên y phục ít nhiều đều dính chút máu. Hắn phủi một cái, sau đó đi vào, chủ quán gật đầu cười với hắn. Lý Đông Thanh cũng cười, nói, lão bản, làm phiền ngươi một chuyện. Một lát sau, Lý Đông Thanh đi lên lầu 2. Trên lầu rất yên tĩnh. Hắn đứng trước một cánh cửa, gõ cửa một cái, bên trong không ai đáp lại. Lý Đông Thanh cắm đao trên đất, tay trái cầm quyền, đặt phía sau lưng, lặng lặng mà chờ đợi trong chốc lát. Nếu như tỉ mỉ nghe, tựa hồ cũng có thể nghe thấy tiếng người hít thở bên trong. Một lát sau, cửa mở, đầu tiên là chỉ có một cái khe. Sau khi dừng lại một hơi, lại mở ra nửa cánh cửa. Sơn chủ của Bất Khả Đắc, Lý Ẩm Phong đang đứng ở cửa. Hắn hiển nhiên nhớ rất rõ người khác, bây giờ còn có thể nhớ được khuôn mặt của Lý Đông Thanh. Nói, Lưu Triết, đúng, Lý Đông Thanh nói. Sơn chủ, mượn chút thời gian nói chuyện. Lý Ẩm Phong nghiêng người để hắn tiến vào. Lý Đông Thanh đứng ở cửa. Sau khi Lý Ẩm Phong đi vào, liếc mắt nhìn, nói, ngồi, Lý Sơn chủ. Lý Đông Thanh nói, năm đó gặp gỡ thoáng qua, còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên mất, trí nhớ của ta tốt. Lý Ẩm Phong rót cho hắn một chén trà, đối với những người đã gặp qua sẽ không quên được. Lý Đông Thanh đặt tay trên đầu gối, nhìn hắn châm trà cho chính mình, rót đầy nước, đẩy lên trước mặt mình. Lý Đông Thanh nói, người vì Ninh Hòa Trần mà đến. Lý Ẩm Phong chỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, người không phải biến mất trên giang hồ rồi sao? Có người nói người chết rồi, cũng có người nói người ở Nhạn Môn, còn có người nói người đang ở Đông Âu. Thế nào, người không trốn à? Cảm giác không trốn được cả đời. Lý Đông Thanh không uống, nói, cho nên mới đi ra. Nếu như chỉ có một mình, Lý Ẩm Phong nói, là có thể, Thế nhưng nếu như ngươi còn muốn cứu người khác, vậy sẽ tránh không khỏi. Lý Ẩm Phong nói, bên trong khách điếm này, có hơn 10 đệ tử của Bất Khả Đắc. Ngươi đi tới như vậy, không biết là ngươi quá đắc ý, hay là quá bất cẩn. Chỉ có điều uống xong chén trà này thì đi đi. Ta với ngươi vốn cũng không thù không oán. Ta trốn rồi, cũng không sống tốt hơn được bao nhiêu. Lý Đông Thanh không uống trà. Nói, những khổ sở phải chịu cũng không bớt đi. Người đáng chết, cứu không được. Sơn chủ, ta quyết tâm không trốn nữa. Sau này còn muốn che chở một người. Lý Ẩm Phong hỏi, ai? Lý Đông Thanh đặt đao lên bàn. Không lên tiếng, Lý Ẩm Phong nhìn hắn. Trong mắt Lý Đông Thanh rõ ràng một chút sợ hãi cũng không có. Vô cùng bình tĩnh, thiếu niên này căn bản không biết trời cao đất rộng. Hắn lấy ra trường kiếm của mình. Cùng lúc trường kiếm tới, cánh cửa nháy mắt nổ tung. Nhảy ra mấy chục nam nhân, bao quanh bốn phía Lý Đông Thanh. Ninh Hòa Trần giết đại đệ tử của ta. Chấm, Lý Ẩm Phong nói. Đại sư huynh của y ta không biết y có từng nói với ngươi chuyện này hay không. Chết dưới tay y đã táng tận thiên lương. Ngươi bảo vệ y, ngươi cũng táng tận thiên lương sao? Lý Đông Thanh không nhớ rõ Ninh Hòa Trần có từng nói với hắn đại sư huynh chết rồi hay không. Thế nhưng hắn nhớ tới thời điểm lúc trước bọn họ trốn khỏi thôn Khất Lão. Trên người Ninh Hòa Trần một vết thương thấy tận xương. Theo như y nói là do đại sư huynh gây nên, mà vết thương đó còn chưa thành sẹo. Thời điểm ở dưới tay hung nô, vết thương đã kết vảy. Y chỉ tà cho Ninh Hòa Trần thuốc nước. Nghe nói là dùng nước suối của núi Côn Lôn nấu thành thuốc. Rốt cuộc có phải là nước thần hay không? Lý Đông Thanh cũng không tỉ mỉ hỏi qua. Thế nhưng xác thực đã chữa lành hết những vết thương mới. Vết thương không còn, Lý Đông Thanh sẽ cho là chuyện trong quá khứ cũng đã biến mất. Nhưng thật ra vẫn có chút ý nghĩ kỳ lạ. Lý Ẩm Phong nói, ta dám cam đoan, trong lòng Ninh Hòa Trần đến một tia hổ thẹn cũng không có. Y đường đường chính chính mà sống. Nhưng đồ nhi của ta đã chết. Hơn nữa, nói cách khác, ta thậm chí còn mất đi hai người đồ đệ. Trong lòng ta, Ninh Hòa Trần cũng sớm chết rồi. Lý Đông Thanh nghe nửa ngày, luôn cảm thấy Lý Ẩm Phong còn chưa nói hết, tựa hồ còn muốn nói nữa. Hắn không quen tranh biện, chỉ đành nói, có thể bắt đầu chưa? Lý Ẩm Phong trong nháy mắt từ xấu hổ chuyển sang tức giận. Lông mày nhíu chặt, lập tức vung kiếm tới. Lý Đông Thanh giơ đao đến chặn. Sau lưng lo sợ không yên trúng một kiếm không biết là của ai. Máu tươi ồ ạt chảy ra. Lý Đông Thanh thoáng chốc quay người. Dương đao quét ngang, phía trên lại thất thủ. Để người khác vung tới trường kiếm. Hắn vừa ngẩng lên nhìn. Lưng dán vào phía sau mặt bàn, trở mình lộn một vòng, nhảy lên đầu tường, có người đuổi theo, Lý Đông Thanh chạy trên tường, nghiêng cả người, như dẫm trên mặt đất bằng phẳng, sau đó đá cửa sổ, nhảy ra ngoài, người phía sau đuổi theo, Lý Đông Thanh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Hỏa Tầm Xưởng Minh không cần đền tiền, chỉ cần đưa thuốc thang cho trưởng quỹ dưới lầu là được. Hắn phi thân lên mái nhà. Người sau lưng cũng theo tới. Lý Đông Thanh bỗng nhiên xoay người lại. Tất cả mọi người dừng lại. Cảnh giác giơ kiếm của mình. Lý Ẩm Phong giống như hiệp sĩ. Vượt nóc băng tường. Cuối cùng đi tới. Các đồ đệ nhường một đường để hắn đi tới. Lý Ẩm Phong hỏi. Vết thương không sao chứ? Không sao. Lý Đông Thanh nói. Cách cái chết còn xa. Miệng nói, tay lại lắc đao, thân đao phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Lý Đông Thanh quát lên. A, mấy chục đệ tử, mỗi một người đều không phải nhân vật đơn giản. Lý Đông Thanh không thể không cẩn thận. Màn đêm đã nặng nề buông xuống. Lý Đông Thanh muốn đuổi kịp trước giờ cơm tối hội họp cùng mọi người. Nghĩ như vậy, sau đó lại bị đánh một kiếm. Lần này đánh vào cổ tay, thiếu chút nữa quăng mất đao trong tay. Hắn quét ngang một đao, đao đao xuất hiện tàn ảnh, khiến cho người ta không có cách nào đến gần. Sau đó lộn người một cái, rơi xuống mặt đất, người trên phố tránh ra tứ phía. Lý Đông Thanh chạy đến địa hình bằng phẳng của đầu phố. Thân ảnh biến mất trước một đầu hẻm. Đệ tử đi đầu liếc mắt ra hiệu với đồng bạn. Từ từ đến gần ngõ hẻm tối om. Trước mặt bỗng nhiên vọt tới một đường ánh bạc. Hắn thoáng chốc ngã về đằng sau. Lý Đông Thanh bỗng nhiên hiện thân trong bóng tối. Giống như mãnh hổ chụp mồi. Đánh hắn ngã xuống đất. Một đòn đã ngất đi. Động tác kia giống như mãnh hổ trong rừng rậm. Vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Phảng phất như là khát máu. Lý Đông Thanh ở trong đầu ngõ chật hẹp này. Cuối cùng làm cho người ta không thể bày ra trận pháp. Hắn bổ ngang một đao. Cơ hồ đã bằng độ rộng của ngõ hẻm. Đang muốn thừa thế xông lên. Lý Ẩm Phong lại tới nữa rồi. Lý Đông Thanh đành phải ngã về đằng sau. Hai người đao kiếm đụng vào nhau. Ánh sáng lóe lên. Các đệ tử cũng nhân cơ hội này bay đến phía sau hắn. Lý Đông Thanh lâm vào trận thế tiền hậu giáp kích. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như vậy. Thoát khỏi trường kiếm của người sau lưng. Những nhát kiếm này đều muốn kề lên cổ hắn. Lý Đông Thanh nghiêng người tránh được. Lý Ẩm Phong lại nhắm thẳng kiếm vào lồng ngực hắn. Đến lúc nguy cấp, Lý Đông Thanh lại càng ngày càng bình tĩnh. Giống như ngay cả máu cũng đã nguội lạnh. Hắn chặn lại kiếm của Lý Ẩm Phong. Trực tiếp dùng tay nắm lấy thân kiếm. Nhất thời máu tươi nhuộm đỏ thân kiếm. Hắn đột ngột dùng sức. Dựa vào kiếm mà lôi hắn xuống. Lý Ẩm Phong lúc này quăng kiếm. Lý Đông Thanh lại cầm kiếm của hắn. Xoay thân kiếm một cái. Nắm chặt cán kiếm. Một tay cầm đao. Một tay cầm kiếm. Hắn cảm thấy quá tốt rồi. Lý Ẩm Phong đứng trên nóc nhà. Cau mày nhìn hắn. Lý Đông Thanh hai tay đều cầm vũ khí. Thích hợp loạn chiến. Hắn một kiếm chặn lại cán kiếm của người kia. Dồn hắn vào góc tường. Sau đó dùng chuôi đao trực tiếp đánh người ngất xỉu. Thời điểm phía sau lưng để lộ sơ hở. Lại bị đánh một đường. Lý Đông Thanh quay đầu lại. Những người khác theo bản năng lui về sau một bước. Hắn mới vừa học được muốn lý trí quyết định. Vì vậy một đao văng ra ngoài. Chờ thời điểm bọn họ chống đỡ. Phi thân lên mái nhà. Lý Ẩm Phong đã sớm chuẩn bị. Trái phải đón đỡ. Lý Đông Thanh vứt đao dùng kiếm. Uy thế mua kiếm hừng hực. Lý Ẩm Phong vừa bắt đầu còn đặt hai tay sau lưng. Rất có ý khinh thường. Đến lúc sau bất đắc dĩ phải dùng hai tay đón đánh. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng muốn lấy tay đi đón. Thế nhưng Lý Đông Thanh lực đạo to lớn. Lấy tay tiếp kiếm, rất có khả năng sẽ trực tiếp đứt luôn ngón tay. Mấy vị đệ tử nhào tới. Lý Đông Thanh trốn cũng không trốn. Máu tươi trên người phun ra. Lý Đông Thanh hất tay một cái cuối cùng. Làm cho Lý Ẩm Phong rơi khỏi mái nhà. Hắn vung một kiếm tới. Lý Ẩm Phong ngã xuống đất. Trên cổ hắn là kiếm của chính mình. Kiếm kia còn chảy máu của tay Lý Đông Thanh. Tất cả mọi người giống như bị điểm huyệt. Chỉ có Lý Đông Thanh nói. Thu dọn đồ đạc. Rời khỏi nơi này. Đừng đến nữa. Lý Ẩm Phong nói. Ngươi giết không được ta. Chấm. Mạch máu của Lý Đông Thanh cũng đang nằm trong tay của đệ tử. Chỉ cần dịch lên phía trước vài tấc, hắn cũng sẽ mất mạng. Lý Đông Thanh lại nói. Ta có thể. Trong mắt hắn vẫn không hề có sợ sệt. Lý Ẩm Phong cảm thấy hắn đã lưu lại hậu chiêu rồi. Thế nhưng Lý Đông Thanh không phải cũng vậy sao? Cách chương.